Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 71, lần thứ nhất nhân thể cực hạn ba canh. Các loại cầu. Hùng chi quốc rừng rậm, ẩn nấp thâm cốc bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cao mười mấy mét thác nước bay chảy thẳng xuống dưới, đập tại đầm nước phía trên, tràn ra đại lượng bọt nước. Ầm ầm rung động. Trong đầm nước, một khối bên trên cự nham, ngồi xếp bằng một đạo thân thể gầy ốm. Nhìn hắn hình thể, nên một thiếu niên. Thiếu niên kia khuôn mặt tuấn tú, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc dài màu đen rũ xuống sau lưng. Sắc mặt kiên nghị, ở trần, mặc cho bên tai cái kia thác nước chảy vang vọng trùng thiên. Vẫn như cũ bất vi sở động, mặc dù thân là nam tính. Nhưng thiếu niên này cái kia một thân da thịt trắng nõn ẩn ẩn lóe ra nhàn nhạt quang trạch, đủ để cho vô số nữ tính ghen ghét, đặc biệt là cả người cơ bắp cực kỳ cường tráng, như là từng đầu xoay quanh trong người cầu long, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, nhưng lại không chút nào phù phiếm khoa trương, rất là ngưng thực hùng hậu, tự nhiên cực kỳ. Đột nhiên, thiếu niên kia có động tác, hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, nhưng hai tay lại ôm hết lên, tạo thành một loại cổ quái thủ thế. Cái kia từng đạo cầu long đồng dạng cơ bắp bắt đầu nhảy lên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, băng băng, chấm ngoặc kép, nương theo cái này cái kia ầm ầm đồng dạng thác nước chảy âm thanh. Cơ bắp nhảy lên tần suất dần dần tăng tốc, thời gian dần qua kéo theo trên thân cái khác huyết nhục. Bắt đầu nhanh chóng nhuyễn động bắt đầu. Từng đầu mắt trần có thể thấy gân xanh bốc lên. Tốc độ máu chảy sớm đã vượt qua người bình thường cực hạn. Nếu như lúc này không có cái kia ầm ầm đồng dạng tiếng thác nước mà nói, liền sẽ nghe được hắn thể nội tạng ẩn ẩn phát ra băng băng tiếng vang, làm người ta kinh ngạc không thôi. Theo thời gian trôi qua, thiếu niên toàn thân hiện đầy giọt nước, không cách nào phân biệt ra đó là thác nước hơi nước hay là trên thân nó chảy ra mồ hôi. Xa xa nhìn lại, thân thể của thiếu niên này nhìn qua có chút làm người ta kinh ngạc. Bởi vì lúc này cái kia lộ ra thân trên bên trong cái kia từng đầu gân xanh thẳng tắp bốc lên. Vô luận là phổ thông huyết nhục hay là cơ bắp tất cả đều nhanh chóng rung động lấy. Chập trùng không chừng, cả người nhìn có chút để cho người ta cảm thấy rất là quỷ dị. Ngột, trên người thiếu niên lại toát ra từng tia cực nóng sương mù. Tê tê rung động. Nhưng bị cái kia đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm cho che giấu đi. Không cách nào nghe được rõ ràng. Cái kia một sợi lại một sợi cực nóng sương mù không ngừng từ thiếu niên trên thân toát ra. Trong chớp mắt cũng đã trải rộng thiếu niên quanh thân. Cực kỳ quỷ dị, bốc lên không tiêu tan. Sương mù vờn quanh, không biết qua bao lâu. Có lẽ là hơn một giờ. Có lẽ là mấy giờ. Dù sao thiếu niên đã không cách nào nhớ rõ ràng hắn đến cùng tu luyện bao lâu. Cái kia bạo khởi gân xanh đỏ bừng lên, dần dần khuếch tán hướng toàn thân. Cái kia cực nóng màu đỏ như máu xương mù tê tê rung động. Toàn thân huyết nhục bắt đầu kịch liệt rung động lên. Thiếu niên trên trán rịn mồ hôi, hô hấp bắt đầu có chút dồn dập, lồng ngực chỗ chập trùng tần suất bắt đầu tăng tốc, giống như là có chút ngạt thở đồng dạng. Băng băng, chấm ngoặc kép, cái kia từng khối huyết nhục rung động tốc độ giống như là đạt đến cực hạn nhất định. Không cách nào lại tiếp tục tăng lên đồng dạng. Ngay cả thiếu niên kia sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Từng khỏa mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu không ngừng từ hắn trên trán trượt xuống. Hô hấp rất là gấp rút, giống như là thiếu dưỡng khí bệnh nhân đột nhiên có dưỡng khí như vậy. Cực lực hô hấp lấy. Nhưng thiếu niên nhưng như cũ không có mở ra cái kia đóng chặt hai mắt. Rất hiển nhiên, thiếu niên loại này quỷ dị tu hành phương thức tựa hồ là đạt đến cực hạn nhất định. Để thiếu niên kia bắt đầu có chút không chịu nổi. Hừ, thiếu niên kia kêu lên một tiếng đau đớn. Cắn chặt hàm răng, mặt đỏ bừng sắc tràn đầy dị dạng kiên định thần sắc. Tựa hồ đang kiên trì chống cự lại cái gì? Phá cho ta, thiếu niên cắn chặt hàm răng. Cái kia giữa hàm răng lại tràn ra từng sợi tơ máu. Cái kia đỏ bừng đáng sợ non nớt trên mặt lộ ra một chút vẻ mặt thống khổ. Có chút vặn vẹo, đột nhiên gầm nhẹ đi ra. Oanh, giống như là có một tiếng bạo hưởng từ hắn thể nội phát ra. Giống như là ngăn chặn ống nước bị thông mở đồng dạng. Trên người thiếu niên cái kia toàn thân màu đỏ bừng chi sắc nhanh chóng hàng xuống dưới. Dần dần biến mất. A, cái kia nguyên bản bạo khởi gân xanh dần dần co rút lại trở về. Kịch liệt rung động huyết nhục dần dần ngừng lại. Trên mặt thiếu niên lộ ra một tia thư thái dáng tươi cười. Sau đó lên tiếng hô to lên. Thiếu niên cái kia kéo dài mà cực kỳ sức kéo cùng lực xuyên thấu tiếng gào vọt thẳng phá cái kia. Thật lớn thác nước tiếng ầm ầm hướng về phụ cận rừng rậm truyền đi. Hù dọa phi điều tẩu thú vô số. Thật lâu không thôi. Ha ha, rốt cục đột phá. Thiếu niên kia đình chỉ thét dài đằng sau. Mừng rỡ phá lên cười. Non nớt mà mang theo một tia thành thục trong tiếng cười tràn ngập hưng phấn cùng vẻ kích động. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, thiếu niên đứng lên, thần sắc thư thái thư triển gân cốt. Lập tức cái kia đông đảo chỗ khớp nối phát ra lốp bốp đồng dạng tiếng vang. Cảm giác so trước kia tối thiểu tăng lên gấp bội không chỉ lực lượng. Thiếu niên này cầm chặt song quyền, toàn thân cơ bắp bỗng nhiên căng thẳng bắt đầu. Từng đầu gân xanh hiện lên đi ra. Cảm thụ được thể nội ẩn chứa lực lượng. Thiếu niên nói một mình đồng dạng nở nụ cười. Thiếu niên này, không phải người khác, chính là gần nhất trở lại Hùng Chi Quốc thâm cốc dốc lòng tu luyện Sensei. Mà vừa mới cái kia quỷ dị phương thức tu luyện, đúng là hắn trước kia khai phát đi ra luyện thể bí thuật. Đạt đến gần đột phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn điểm tới hạn đằng sau. Trước sau sau hao tốn hơn 3 tháng. Hắn rốt cục giải khai tầng kia bình cảnh, đột phá lần thứ nhất nhân thể cực hạn, lấy thể thuật chuyên tu ninja cấp độ mà nói. Hiện tại Sensei, chỉ cần có thể nhanh chóng thích ứng hạ thân thể cái kia bạo tăng lực lượng, liền có thể chỉ bằng thể thuật đối kháng chuẩn Kage cấp cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí là so với bình thường nhẫn thuật lưu chuẩn Kage cường giả mạnh hơn. Nhẹ nhàng một cái nhảy lùi lại. Sensei trực tiếp nhảy tới trên mặt nước, một đôi trắng nõn bàn chân trực tiếp dẫm tại trên mặt nước, đưa tới từng vòng gợn nước, uống, Sensei nâng tay phải lên, nắm chắc thành quyền, cái kia trên cánh tay phải từng đầu gân xanh trong nháy mắt bạo khởi, khẽ quát một tiếng, xoạt, dưới chân mặt nước nổ tung, Sensei cái kia mạnh mẽ thân ảnh như là mãnh hổ xuất lồng đồng dạng. Như thiểm điện hướng lúc trước hắn chỗ ngồi xếp bằng cự thạch bắn ra ngoài. Tốc độ nhanh không thể thành. Quyền phải đập mạnh hướng về phía khối cự thạch này. Oanh, đá vụn vẩy ra. Khối kia đến mấy mét lớn nham thạch lại biến thành từng khối đá vụn. Cạc cạc rơi xuống trong đầm nước. Một quyền chi uy, lại kinh khủng đến tận đây. Phải biết, đây là tinh khiết lực lượng cơ thể, mà không phải gia nhập chakra. Nếu là gia nhập chakra về sau, cái kia uy lực tuyệt đối vượt xa loại trình độ này. Quả nhiên như cùng ta sở liệu, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều vượt xa quá đột phá trước đó. Thậm chí vượt qua đồng dạng cấp Kage cường giả. Sensei nhìn một chút còn không có hoàn toàn chìm vào trong đầm nước đá vụn. Lại nhìn một chút chính mình cái kia nửa điểm vết tích đều không có quyền phải. Nở nụ cười. Đối với lần này tu luyện thành quả rất là hài lòng. Hắn những ngày này ngoại trừ chuyên tâm tăng lên nhục thân cường độ bên ngoài, phương diện khác cũng không có mảy may rơi xuống. Có thể nói là thu hoạch to lớn. Hôm nay có chút việc, cho nên canh ba hơi trễ. Còn lại hai canh phóng tới buổi tối đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.